bây giờ tựa hồ cũng có được khống chế thiên địa chi lực năng lực. Tại thôn phệ 10 vị cổ đế tinh huyết về sau, càng là lập tức đem bọn họ thiên địa chi lực đều nuốt chửng lấy trong đó. Ta vì bất hủ, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, tại Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ bộ rễ, một căn căn biến lớn tráng vô cùng, phân biệt phân tán tại 129.600 mai huyết nhục tinh thể bên trên. Đem Sở Phong Miên thân thể bao phủ cùng một chỗ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm xuất hồng mông, trong chốc lát, Sở Phong Miên thân thể động, song kiếm chi lực đều xuất hiện, đan vào một chỗ, lăng không nhất kiếm đánh ra, biến thành kinh thiên kiếm mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một kiếm này, quả thực là có khai thiên tích địa một kiếm. Tựa hồ là dưới một kiếm này, đủ để đánh vỡ hư không, sáng lập ra thế giới mới. Tại thời khắc này, Sở Phong Miên lực lượng toàn bộ triển khai, 900 đường thiên địa pháp tắc chi lực đều dung nhập vào cái này mũi kiếm bên trong, nhắm ngay Mục Thiên Ca oanh kích mà đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cực đạo tiên binh chi lực. Đây là cực đạo tiên binh. Mục Thiên Ca ánh mắt bên trong lộ ra vô cùng sợ hãi quang mang. Hắn sợ hãi không phải đạo này mũi kiếm, mà là tại cái này mũi kiếm bên trong, Sở Phong Miên bóng lưng chỗ hiện ra nhân hoàng chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Nhìn thấy này nhân hoàng hư ảnh một khắc, Mục Thiên Ca đều có một loại bản năng sợ hãi, run lẩy bẩy. Có thể làm cho hắn một vị cổ đế sợ hãi linh khí. Chỉ có một loại, cực đạo tiên binh, tại Đại La Thiên Tinh Vực, đều là truyền thuyết cực đạo tiên binh. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, rút lui. Tại nhìn thấy nhân hoàng bình lực lượng trong nháy mắt, Mục Thiên Ca đều là thân hình lấp lóe, vội vàng muốn rút lui rời đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Muốn chạy trốn, Thiên Long biến, cho ta phong tỏa. Mà Sở Phong Miên đã sớm liệu đến Mục Thiên Ca ý nghĩ. Mục Thiên Ca lúc đầu cùng Thanh Mộng một trận chiến, liền thủ không nhỏ thương thế. Hiện tại tuyệt không dám ngạnh kháng nhân hoàng bình chi lực. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tại Mục Thiên Ca dự định trốn thời điểm, Sở Phong Miên trên thân thủy tổ thiên long lực lượng hoàn toàn thúc động, đem trước mắt bầu trời biến thành một tòa lồng giam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Dù cho là một vị cổ đế, đều không thể chạy ra sinh thiên lao lồng. Mục Thiên Ca liền bị vây ở cái này trong lồng giam. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kiếm quang chỗ hướng đánh về phía Mục Thiên Ca. Đáng chết, tiểu tử, ngươi không muốn để cho ta sống, ngươi cũng đừng muốn tiếp tục sống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mục Thiên Ca sắc mặt vô cùng điên cuồng. Hắn tự biết bây giờ muốn chạy ra thăng thiên. cơ hồ là chuyện không có khả năng, cũng là triệt để điên cuồng. Linh lực bạo khởi, đầy trời sát chiêu, trọn vẹn mấy trăm đạo các loại võ kỹ, hoàn toàn bạo phát đi ra, trực tiếp nhắm ngay Sở Phong Miên oanh kích mà tới. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ, muốn cùng Sở Phong Miên cá chết lưới rách. Ầm ầm, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên mũi kiếm dẫn đầu chém giết tại Mục Thiên Ca trên thân thể. Mặc dù cái này Mục Thiên Ca là một vị bát kiếp cổ đế, nhưng hiện ở bên cạnh hắn ngưng tụ linh lực, vẫn là bị Sở Phong Miên kiếm quang dễ như trở bàn tay đánh vỡ. Tại Mục Thiên Ca bên người hộ thể linh lực bị trong nháy mắt chấn vỡ nát. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, kiếm quang đã đánh vào Mục Thiên Ca trên thân thể. Hắn thân thể bắt đầu chôn vùi tại kiếm quang này phía dưới. Hết thảy đều không thể còn lại. Mục Thiên Ca thân thể không ngừng hủy diệt cái này. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cùng lúc đó, trọn vẹn mấy trăm đạo sát chiêu vậy đánh vào Sở Phong Miên trên thân thể. Cái này Mục Thiên Ca đã là điên cuồng, thà rằng mình một chết cũng muốn oanh sát Sở Phong Miên. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này mấy trăm đạo sát chiêu đánh vào Sở Phong Miên ngực, trên người Sở Phong Miên 12-19-0006 mai huyết nhục tinh thể chặt chẽ duy trì cùng một chỗ. Ngay trước sát chiêu oanh kích đến hắn thân thể một khắc, lập tức va chạm bắt đầu. Thần thụ chi lực, ta vì bất hủ. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Sở Phong Miên liền đứng tại chỗ, tùy ý cái này từng đạo sát chiêu đánh vào hắn trên thân thể. Sở Phong Miên rơi trên mặt đất, chân đạp mặt đất, đầu đội thiên không. Bây giờ hắn phảng phất chính là hóa thân trở thành thần thủ, liên tục không ngừng thiên địa chi lực từ trên trời giáng xuống. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái này một cỗ thiên địa chi lực đều thủ hộ tại Sở Phong Miên trên thân thể, biến thành từng đạo bình chướng, tùy ý vô số sát chiêu oanh kích. Sở Phong Miên thân hình nghiễm nhưng bất động. Cái này Mục Thiên Ca mấy trăm đạo sát chiêu đánh vào Sở Phong Miên trên thân, trên người Sở Phong Miên vẫn nhìn không thấy một chút xíu vết thương. Thậm chí là Sở Phong Miên sắc mặt đều là hoàn toàn như trước đây nhẹ nhõm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Oanh, đợi đến cuối cùng một đạo sát chiêu sau khi kết thúc, Sở Phong Miên thân hình chậm rãi đứng lên, trong lòng tự lẩm bẩm. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Thiên địa chi lực, nguyên lai cái này mới là thần thụ cường đại nhất chỗ. Câu thông thiên địa, đây là ngay cả cổ đế, thiên nhân đều làm không được sự tình. Sở Phong Miên trong thân thể thần thụ, tại thôn phệ 10 vị cổ đế tinh huyết về sau, cũng đạt tới một loại toàn cảnh giới mới, như là võ giả yêu thần cổ đế cảnh giới như thế. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. cái này mang đến thu hoạch, chính là câu thông thiên địa chi lực. Chỉ cần là Sở Phong Miên chân đạp mặt đất, chính là đủ để câu thông thiên địa chi lực, tới vì đó sử dụng. Cái này một cỗ linh lực không thể bị Sở Phong Miên thôi động. Lại là đủ để tại Sở Phong Miên bên người, hóa thành một cỗ linh lực bình chướng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Trách không được thần thụ vô địch, tùy thời theo địa đủ để câu thông thiên địa chi lực. Liền xem như mạnh hơn cường giả, cũng khó có thể đem Sở Phong Miên oanh sát. Kể từ hôm nay, Sở Phong Miên liền xem như đụng phải bát kiếp cổ đế, thậm chí là cửu kiếp cổ đế. Mặc dù đánh bất quá, nhưng là bọn họ muốn giết Sở Phong Miên, cũng là khó càng thêm khó. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.